Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, tùy tùng danh ngạch. Dương Trần âm thầm suy đoán, cái này Vân Chiến sở dĩ dám triệu kiến mình, chỉ sợ phía sau có thi quỷ linh hoàng làm chỗ dựa. Ý nghĩ này, vừa mới hiện lên, liền bị Dương Trần áp chế ở sâu trong nội tâm. Trên mặt không có biểu hiện mảy may đi ra, lập tức thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến Vân Chiến phong đỉnh cao nhất bay đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến Vân Chiến trước phủ đệ. Tiến đến, trong phủ đệ, truyền đến Vân Chiến thanh âm. Dương Trần hơi một do dự, liền trực tiếp bước vào. Không bao lâu, hắn liền đến chính sảnh. Chính trông thấy Vân Chiến ngồi tại trên chủ vị, hắn vội vàng ôm quyền nói, đệ tử Quỷ Thị, bái kiến Vân Chiến phong chủ. Vân Chiến thấy thế, mỉm cười, trên dưới dò xét một chút Dương Trần, hài lòng nhẹ gật đầu, mười phần khách khí nói, không cần đa lễ, mau mời nhập tọa. Nói, Vân Chiến một chỉ cái ghế bên cạnh, Dương Trần thấy thế, trần chờ một chút. Nhưng cũng không có từ chối, trực tiếp ngồi xuống. Ngươi rời đi Vân Chiến phong chỉ có một năm không đến a? Vân Chiến phong chủ cười cười, trong lật tay lấy ra một chén trà ấm cùng hai cái chén, liền muốn châm trà. Vâng, Dương Trần trả lời đồng thời liền vội vàng đứng lên muốn giúp Vân Chiến châm trà, lại bị Vân Chiến phong chủ đưa tay ngăn lại, nói, ta tới. Nói, Vân Chiến phong chủ đã châm tốt hai chén mùi hương đậm đặc bốn phía nước trà. Sau đó vung tay lên, trong đó một chén liền bay đến Dương Trần trước mặt. Cảm ơn phong chủ. Dương Trần vội vàng tiếp nhận, tập trung nhìn vào, không khỏi hơi kinh hãi. Trà này hiện ra là xanh biếc, chi sắc, ở trong chứa một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh ba động. Chỉ là hô hấp nó tản ra khí tức, chính là cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, ngay cả tu vi đều giống như có chỗ tinh tiến đồng dạng. Trà này tuyệt đối là cực phẩm ở trong cực phẩm. Một năm này, Vân Chiến phong trên dưới, vô luận là người hay là sự vật, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Duy chỉ có ngươi, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Chiến phong chủ phẩm một miệng trà, để ly xuống, chậm chậm nói, phong chủ quá khen. Dương Trần biết Vân Chiến phong chủ là đang khen thưởng tu vi của hắn. Thời điểm rời đi, Dương Trần là ngự hồn cảnh tứ trọng, có thể trở về sau cũng đã là ngự hồn cảnh ngũ trọng. Loại này tăng lên tốc độ, phóng nhãn toàn bộ Thi Âm Tông, cũng tuyệt đối là vẻn vẹn lệ này. Nếu không có Dương Trần có đầy đủ cơ duyên, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Trả lời xong tất, Dương Trần hai tay nhặt chén, có chút phẩm một ngụm trà này, cửa vào hơi có một chút cay đắng, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, liền bị một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thay thế. Mà lại, trà này nhập thể sát na, liền hóa thành một loại tinh khiết năng lượng, dung nhập vào toàn thân ở trong, cũng coi như không có cô phụ lúc trước thì vương chi huyết. Vân Chiến phong chủ cười cười, tùy ý nói ra, có thể lời này rơi vào Dương Trần trong tai, lại là một phen khác vận vị. Trong lòng của hắn minh bạch, Vân Chiến phong chủ nhìn như tùy ý nói lên, nhưng kỳ thực là muốn rút ngắn cùng mình quan hệ. Chẳng lẽ người sau có mưu đồ? Nghĩ như vậy, Dương Trần ngoài miệng lại là nói ra, đây hết thảy còn muốn đa tạ phong chủ thưởng thức. Vân Chiến phong chủ cười một tiếng, cùng Dương Trần bắt chuyện đứng lên, đảo mắt liền đi qua hơn một canh giờ. Mắt thấy ấm trà thấy đáy, Vân Chiến phong chủ lại là muốn nói lại thôi đứng lên. Dương Trần thấy thế, nói, phong chủ, có chuyện không ngại nói thẳng. Vân Chiến phong chủ cười khổ một cái, do dự một chút, mới nói ra, đích thật là có việc muốn làm phiền ngươi. Tham dự Thiếu Tông tranh đoạt chiến người, đều có dẫn đầu hai tên tùy tùng danh ngạch. Không biết ngươi có thể từng đáp ứng qua người khác. Dương Trần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, thiếu tông tranh đoạt chiến. Mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng cũng nương theo lấy cơ duyên cực lớn. Nếu là nắm chắc tốt, còn có thể đề cao tu vi của bản thân. Cho nên, tông môn bên trong, có thật nhiều võ giả, không tiếc giá cao, muốn mua phần này danh ngạch. Mà thập đại huyết tử tùy tùng danh ngạch, đã sớm bị tông môn hào cường cho chia cắt sạch sẽ. Ngược lại là Dương Trần nơi này, một mực không người hỏi thăm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn đắc tội Bách đại trưởng lão. Chưa từng, Dương Trần thành thật trả lời. Phần này tùy tùng danh ngạch, mặc dù có giá trị không nhỏ, có thể không người dám mua. Vậy không bằng dứt khoát đưa cho Vân Chiến phong chủ. Dù sao người sau lúc trước cũng đã giúp Dương Trần. Vân Chiến phong chủ sắc mặt vui mừng, có thể lập tức lại là lộ ra lời khó nói biểu lộ tới. Dương Trần thấy thế, không khỏi nhướng mày, nói ra, phong chủ nhưng còn có sự tình khác. Vân Chiến lắc đầu, nói, kỳ thật, tùy tùng này danh ngạch, ta chỉ mua sắm bên trong một cái. Nhắc tới cũng xảo, chính là lúc trước ngươi tặng cùng ta thi nô. Muốn tiến về, Dương Trần nghe chút, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn không nghĩ tới, Vân Chiến phong chủ như vậy thấp kém khẩn cầu chính mình. Lại là vì cỗ kia thi nô. Hắn nhớ rõ, lúc trước vừa tới đến thi âm tông thời điểm, bị kỳ trưởng lão làm khó dễ, an bài đi luyện chế thi nô. Chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho Dương Trần dùng thi nguyên đan, luyện chế được một bộ có linh tính thi nô. Lại là nó, Dương Trần mười phần kinh ngạc. Cỗ kia hình người thi nô, vừa được luyện chế đi ra, chính là có cực mạnh hộ chủ ý thức, chính là nó ngăn trở Vân Nam các chủ tiến công. Vân Chiến phong chủ vung tay lên, cỗ kia hình người thi nô liền hiện ra ở trước mặt Dương Trần. Lúc này Vân Chiến phong chủ mới ra lệnh, thiếu tông tranh đoạt chiến bên trong, ngươi liền nghe theo quỷ thị mệnh lệnh. Đúng, khàn khàn không lưu loát thanh âm từ hình người thi nô trong miệng truyền ra, mười phần chói tai. Dương Trần liền tranh thủ ánh mắt nhìn lại, không khỏi hơi kinh hãi. Này hình người thi nô khí tức, vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh ngũ trọng. Dương Trần nhớ kỹ, lúc trước vừa mới luyện chế ra tới thời điểm, này hình người thi nô mới bất quá ngự hồn cảnh tam trọng khí tức, ngắn ngủi một năm, vậy mà liên tiếp lên cao hai cái bậc thang. Dương Trần lúc này hiểu rõ, trách không được Vân Chiến phong chủ như vậy thấp kém khẩn cầu chính mình. Nguyên lai cái này thi nô thiên phú, vậy mà cũng không phải bình thường. Tại hắn suy tư thời khắc, Vân Chiến phong chủ lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, nói, đây coi như là ta một chút tâm ý. Vân Chiến phong chủ mười phần khách khí, không bởi vì khác, vẻn vẹn Dương Trần thiên phú đã làm cho hắn khách khí. Dương Trần thấy thế, lại là lắc đầu, kiên quyết không thu. Vân Chiến không có cách nào, đành phải thu hồi nhẫn không gian. Thế nhưng là trên mặt hắn biểu lộ lại là trở nên khó xử, lời đến khóe miệng không cách nào lối ra. Dương Trần lông mày nhíu lại, hỏi, một tên tùy tùng khác danh ngạch là người phương nào muốn có được? Vân Chiến phong chủ do dự mãi mới cố mà làm mở miệng nói ra, quỷ thị tiểu hữu, nói thật, ta vốn không muốn hứa hẹn việc này, nhưng làm sao đối phương quá cường đại. Dương Trần nghe chút, đột nhiên nhướng mày, ý thức được cái gì, chậm rãi nói ra, là Bách đại trưởng lão người. Vân Chiến nghe chút, trong lòng không khỏi giật mình, thầm than Dương Trần tâm trí, đồng thời gật đầu nói, là Bách đại trưởng lão đứng đầu, Huyết Hải trưởng lão trưởng tử, Huyết Phong công tử. Dương Trần mặc dù dự liệu được, cái kia muốn có được cái thứ hai tùy tùng danh ngạch người sẽ là Bách đại trưởng lão người, lại là không có dự liệu được,